Rồi SN trừng mắt lườm anh. Cậu nói vậy là sao? Cậu ấy bị bệnh thì tụi này phải đi thăm chứ? Ây già, nếu muốn thăm thì lát nữa đi học về thăm luôn đi. Oái, anh đứng đây từ khi nào vậy? SN hết hồn khi thấy ST đứng ngay sau lưng mình. Chẳng phải anh ta đang ngồi ngủ ở kia sao? Biết được SN đang nghĩ gì? ST gãi gãi mớ tóc đỏ cam xù xù của mình. Mấy cô ồn quá làm bổn thiếu gia không ngủ được. Oáp, mấy chú mấy cô làm gì bu đông ở đây vậy? Bi đi đưa tay che miệng uể oải ngáp một cái rồi hướng ánh mắt tò mò nhìn cả đám. Bi bi thì đi vào phòng thí nghiệm từ lúc CG đi tới chỗ TB rồi. XN cũng lên tham gia hội bà tám. Bọn con gái bảo ngày mai đi thăm Ngưu đệ cùng Bảo Bình kia. Sót trả lời Bi đi. Bi đi ngồi xuống chỗ ST. Nhìn đám con gái không rõ cảm xúc. Thằng Ngưu bệnh nhẹ thôi. Nhưng nó vắng học nhiều ngày là do nó lười ấy. Với lại, Bi đi, ST, sót liền xúm mấy đứa con gái nói gì đấy. Chỉ biết khi nghe xong, bọn đó nhìn nhau cười cười. Không ngờ cây en trông hiền lành. Ngây ngô vậy mà. Tomorrow, BB đứng trước nhà cây en. Trên tay là chiếc cà mên đựng cháo để bồi dưỡng cho cây en và nhiều thứ khác của bọn bạn gửi vì không đi được. Hôm nay ba mẹ cây en lại không có ở nhà. Mà nhà cây en cô cũng đã biết mật khẩu. Nên cô cứ bước vào tự nhiên. Nhìn thấy BB, quản gia nhà cây en liền vui vẻ đón chào. Lăng tiểu thư, cô tới chơi. Ôi, bác Trần, cháu đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Cứ gọi cháu là Bảo Bảo. Đừng gọi Lăng tiểu thư. Nghe vừa xa lạ vừa yếu ớt nữa. Bi bi phủi tay, cười thân thiện. Lão quản gia gãi gãi đầu bối rối. Đột ông nhìn lên lầu. Ngưu Ngưu đang ở trên phòng. Tìa à, cháu lên đó đi. Vâng. Mà cháu vào bếp đổ cháo ra tô đã. Nghe nói cậu ấy ốm à, Bi Bi chỉ vào phòng bếp. Lão quản gia cười hiền. Vâng, cháu chu đáo quá. Ngưu Ngưu có người bạn thân như cháu thật là tốt. Bác quá khen ạ, cháu trông vậy chứ hậu đậu lắm. Lâu lâu mới được như thế này thôi. Bi Bi vừa đi vừa cười khiêm tốn. Sau khi đổ cháo ra tô, Bi Bi bưng lên phòng cây en. Không cần gõ cửa mà đi thẳng vào. Cái căn phòng này quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Vẫn là cách bài trí theo phong cách của một đứa con trai ngây ngô. Màu xám, xanh dương nhợt, Ngưu Ngưu, tớ đến mang cháo cho cậu này. Dậy ăn đi, Bi Bi lại gần giường ngủ của cây en. Khẽ đặt cháo lên bàn học gần đấy. Thấy cái khối hình thù khó nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô lại gần. Giọng dịu dàng hẳn, Ngưu à, cậu ráng dậy ăn cháo đi này. Là cháo đậu đỏ sâm gà tớ tự nấu đấy. Bảo Bảo à, giọng cây en nghe mệt mỏi rõ ràng. Ngay cả tiếng thở cũng rất khó khăn. Thật là làm Bi Bi lo lắng vô cùng. Cây en khó nhọc kéo chiếc chăn ra khỏi mặt. Gương mặt tuy nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô trên môi. Cậu tới thăm tớ. Tớ vui lắm, nếu vậy thì ngồi dậy đi. Tớ có mang cháo cho cậu tẩm bổ này. Bi Bi cười nhẹ đáp lại. Cô không biết nụ cười ấy khiến trái tim cây en đập loạn xạ. Đẹp gì đâu, Bi Bi đỡ cây en ngồi dậy. Tới khúc cô nhướn qua người anh để chỉnh chiếc chăn lại thì trượt chân ngã vào lòng cây en. Mùi tóc hương hoa anh đào khẽ thoang thoảng bên mặt cây en. Anh nhẹ ôm cô lại. Tựa đầu lên vai cô. Bảo Bảo, trời lạnh quá a. Bi Bi bất chợt mặt đỏ au. Giọng của cây en ngây ngô đến nỗi cô không biết rằng anh ta đang lợi dụng cơ hội để được ôm cô. Cô ngây thơ vỗ nhẹ lưng cây en. Rồi, vậy để tớ đi chỉnh lại điều hòa. Không, cây en vẫn tiếp tục ôm Bi Bi. Anh nhõng nhẽo, như thế này tớ mới thấy ấm cơ. Rồi. Bi Bi giờ mới biết cây en đang thừa nước đục thả câu. Nhưng anh ta đang ốm. Nên cô cho qua. Nhưng cậu phải ăn cháo đi rồi tớ cho ôm. Yes,